Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 561, tiếp tục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tơ tinh yêu em bé ở mình khăng. Khăng hình nhân cách chướng ngại bùng nổ lúc này lại có thể sẽ hai người cách đồng lúc rơi vào một người phụ nữ dáng múa trong. Đúng là hiếm thấy. Nếu như tầm thường tình huống, tơ tình yêu em bé biết tin tức này tuyệt đối sẽ năn nỉ đối phương hỗ trợ. Trợ giúp mình hoàn toàn giải quyết tật xấu này. Đáng tiếc hắn bây giờ trầm luân. Nhân cách chướng ngại bùng nổ. Trừ phi mình chủ động thu hồi. Rất khó cắt chuyển đến một người khác cách. Điểm này tơ tình yêu em bé chắc chắn. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là mình trước như vậy xúc phạm đối phương. Chỉ sợ đối phương căn bản không nguyện ý trợ giúp mình. Đây mới là tơ tinh yêu em bé lo lắng nhất một chuyện. Cho nên nói, tiếp theo mình không biết làm thế nào mới phải. Còn như Mặc Liên, đang nhảy đến một nửa thời điểm liền đã phát hiện đối phương trong ánh mắt xa vào. Còn có quấn quýt thần sắc, dĩ nhiên là hài lòng cười một tiếng, chuẩn bị dừng lại. Ai ngờ vô tình giữa liếc về gặp Trương Hoa con ngươi. Trong ánh mắt cũng là ít có say mê. Như đã nói qua, từ mình chỉ nhớ khôi phục sau đó. Thật giống như còn chưa bao giờ cho Trương Hoa nhảy qua một chi vũ. Đã như vậy, không bằng hôm nay tròn hắn cái này niệm tưởng. Nghĩ đến đây cái, Mặc Liên mời không mình lại bắt đầu nhớ lại tại tu chân giới năm tháng. Hai người sống chung. Một người khoác đàn áo dài trắng tung bay, nhìn qua tao nhã bình thản, một người xoay người duyên dáng ung dung, năm tháng không tiếng động trôi qua, lúc đó sống chung, thật là làm người ta hoài niệm. Nghĩ tới đây, Mặc Liên không kềm hãm được bắt đầu chậm xuống mình động tác. Sau đó dáng múa có chút biến đổi đứng lên, không còn là trước khi nghe Thường Vũ y khúc. Mà là Mặc Liên mình đã từng là Trương Hoa cố ý sáng tác một chi vũ. Chỉ bất quá, chỉ một xem vũ có chút bình thản không có gì lạ. Rất nhanh, có không ít người từ Mặc Liên vũ điệu trong tỉnh hồn lại. Liền liền mau chóng tỉnh ngộ. Nếu là ở trên chiến trường, mình vẫn là như vậy trực tiếp xuất thần nói. Chỉ sợ mấy hơi thở mình sẽ không có tánh mạng. Quả nhiên. Người đẹp đều là thuộc về kẻ gây họa, hồng nhan kẻ gây họa, còn như dưới đáy Trương Hoa, tựa hồ nhớ tới cái gì, không khỏi mỉm cười cười một tiếng, trên mình áo khoác pháp khí hiện lên, thay đổi là cả người áo dài trắng, nhìn qua giống như tiên dáng trần giống vậy tồn tại, thanh nhã dị thường, tiện tay một phản, một cái đàn cổ xuất hiện ở trong tay, trực tiếp ngồi xếp bằng. Trong hư không lơ lửng không nhúc nhích, tay trái nhẹ dậy, một hồi tiếng đàn nhẹ nhàng văng tứ tán, sau đó ở toàn bộ trong không gian vang vọng. Mọi người ở đây không biết Trương Hoa hành động này vì sao lúc này trên đài Mặc Liên dáng múa lại. Có thể tăng nhanh mấy phần, phối hợp nổi lên Trương Hoa trong tay tiếng đàn rơi xuống tốc độ. Hai hai phối hợp bây giờ, bất ngờ có chút hợp nhịp, rất nhanh. Mọi người lần nữa đem sự chú ý đặt ở Mặc Liên trên mình. Bởi vì là có Trương Hoa tiếng đàn mở nhạc nền gia trì. Mình lại có thể thật giống như có chút có thể học được Mặc Liên dáng múa. Lại có thể sẽ so với trước đó hơn nữa nồng nặc tình cảm hiện lên. Bất chi bất giác, chính là trong lòng đột nhiên bây giờ sinh ra một cổ ngọt tí ti cảm giác. Giống như yêu như nhau. Một cổ tung tăng tâm tình, làm trên trận tất cả mọi người đều sinh ra muốn yêu ảo giác. Chi này vũ, đích xác rất mạnh, rất nhanh, tiếng đàn dần dần tiêu tán. Mặc Liên vũ điệu vậy chậm rãi ngừng lại, tơ lụa phát khí thu vào chữ vật trong pháp khí. Mặc Liên thở một hơi, lúc này mới một bên đã sớm si ngốc trọng tài mở miệng nói đến. Trọng tài, có thể tuyên bố. Dứt lời, nhìn xem đang té xuống đất tơ tinh yêu em bé, không khỏi lại thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, mình sẽ vũ thật nhiều. Nếu không, ước chừng bằng vào một cái thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp. Căn bản không đủ để chống cự Tơ Tinh yêu em bé. Thậm chí nói, mình còn sẽ gặp bất trắc. Tóm lại, hết thảy đều rất may mắn. Rất nhanh, trọng tài kịp phản ứng. Kịp thời tuyên bố Mặc Liên lên cấp tư cách. Khẽ vuốt cằm gật đầu. Sau đó xuống đài cùng Trương Hoa Hiệp. Còn như mọi người khác, cái này mới tỉnh ngộ lại. Tuy nói Mặc Liên đã không đang khiêu vũ. Tỷ thí trên đài vậy chỉ còn lại có trọng tài một người. Có thể tất cả mọi người đều không cầm được hồi tưởng mới vừa rồi Mặc Liên vũ điệu. Thật, thật đặc biệt được rung động lòng người. Để cho người muốn yêu. Còn như người trong cuộc Mặc Liên. Chính là mặt tươi cười nhìn người nào đó. Người nào đó ghen dáng vẻ. Tựa hồ có chút đáng yêu. Mặc Liên, trước ngươi không phải đáp ứng ta. Lại cũng không dụ dỗ những người khác sao? Làm sao còn phải nhảy tốt như vậy nhìn vũ? Người nào đó bây giờ nhưng mà ghen tức đang nồng. Một mặt không bần hướng nàng nũng nịu. Nhưng mà, nàng lúc nào nói qua như vậy? Không đúng sao? Ta nhớ được ta có thể chưa làm qua cam kết như vậy. Cũng không phải là, lúc nào nàng sẽ như thế chủ động đối với Trương Hoa nói mình không đi dụ dỗ người khác. Coi như nói, mình vậy đánh chết không thừa nhận. Huống chi, mình giống như loại người như vậy sao? Thật sự là, cũng không suy nghĩ một chút mình tốt. Mình rõ ràng là vì ngươi mới nhảy chi này vũ. Huống chi ai kêu chính ngươi sau đó đánh lên đàn. Để cho đời người ra ngạt niệm. Ngươi là không chính miệng nói qua. Bất quá, ngươi ở ta trong lòng nói nha. Trương Hoa giảo hoạt cười một tiếng. Trên mặt nhiều một tia thỏa mãn ý. Mặc Liên tâm tư hắn làm sao biết không biết. Nếu là không biết nói, làm sao sẽ còn lựa chọn đánh đàn. Hiển nhiên, hắn chẳng qua là vì chọc cười một chọc cười nàng mà thôi. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ đặc biệt thành công. Hai người bên này chuyện trò vui vẻ, lúc này một bên khác mới một vòng tỉ thí rút ra lấy người chùm. Ánh sáng bắt đầu chuyển động. Còn như phòng khách nơi nào đó, cả người nhóm trường bào màu đen chàng trai uống mấy hớp trong tay rượu cốc tai sau đó. Buông xuống ly xoay người rời đi. Hắn chính là Park Cookie, mới vừa rồi đã xác định, hai người đều là không dễ chọc đối tượng. Chí ít chân thật tu vi, hoặc là thực lực chiến đấu đã đạt đến thánh tầng thứ. Thậm chí ở toàn bộ thánh lớn trong cảnh giới. Vậy thuộc về một loại so với là lợi hại cao cấp nhỏ cùng cảnh giới. Hai người tuyệt đối không phải Park Cookie sau lưng gia tộc có thể trêu chọc đối tượng. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà mới vừa rồi xem qua Mặc Liên vũ điệu sau đó, người nào đó trầm luân. Quả nhiên hiện trường và quản chế lên nhìn thấy cảm giác hoàn toàn khác nhau. Dù là nhìn qua không có bất kỳ khác biệt, trong đó như nhau tồn tại không thể nói rõ một loại chênh lệch. Loại này chênh lệch lời nói căn bản không nói được. Park Cookie có thể khẳng định, mình đã thật sâu mê luyến một cái mình căn bản không có thể có người phụ nữ. Có lẽ, mình được thật tốt giữ một chút. Nếu không, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến gia tộc đối với hai người lôi kéo. Điểm này Park Cookie tự có đúng mực, rất nhanh. Lần nữa trở lại trong phòng giám sát, Park Cookie bình tĩnh ngồi về mình vị trí, tựa hồ không có phát sinh bất kỳ chuyện xâm phạm vậy. Còn như những người khác, chính là trố mắt nhìn nhau không có mở miệng. Hiển nhiên, Park Cookie không chuẩn bị đề ra chuyện này, bọn họ cũng không sẽ chủ động lựa chọn đi nói. Dẫu sao, thích người chính là về điểm kia chuyện hư hỏng. Đến Park Cookie loại gia tộc này cường đại trình độ sau đó, thích người trực tiếp đoạt lại là được. Có cái gì tốt lo lắng? Dĩ nhiên, sẽ có loại ý nghĩ này cùng một đám ếch ngồi đáy giếng ở cao ly bực này nước nhỏ đợi lâu sinh ra. Ngạo mạn trong lòng không sai biệt lắm. Tóm lại, các loại cặn kẽ cũng không tốt nói rõ. Rất nhanh, chàng thượng trùm ánh sáng đã dừng lại. Không hổ là người đứng ra tổ chức làm việc,